Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, nhân vật nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu yên lặng bên trong thang máy. Phương Tiểu Mỹ nắm trước mặt xe thức ăn. Nhìn giống như gương giống vậy thang máy gian, đánh giá mình ăn mặc, sạch sẽ quần jean, phối hợp điểm giao dịch phối trí đặc biệt chỉnh tề màu đen phục vụ viên bên ngoài bộ. Lộ vẻ phải nhường người một mắt là có thể nhìn ra. Thân phận của nàng bây giờ và địa vị, chính là một người làm việc vặt phục vụ viên. Phục vụ viên đồ công tác không tính lớn, phối hợp mình bên trong ăn mặc áo lông. Để cho nàng lộ vẻ được cũng không coi là sương vù. Có thể thấy bên trong thang máy thép không gì phản chiếu. Một người còn coi là sạch sẽ cô nương, mang có chút gượng gạo mỉm cười. Ai, ta một cái nữ tiếp viên hàng không, phối hợp đến bây giờ biến thành phục vụ viên, cũng là thảm à. Phương Tiểu Mỹ lầm bầm lầu bầu thở dài. Bất quá rất nhanh thang máy dừng lại. Nàng thấy màn hình vậy, trừ hai ký hiệu, đỏ tươi sáng ngời, nàng hít một hơi thật sâu, hướng về phía hậu phương thép không dỉ mặt, sửa sang lại đầu mình phát, mang một mắt là có thể nhìn ra khẩn trương tâm trạng. Đẩy xe thức ăn đi ra thang máy, sáng ngời nhà để xe dưới hầm tầng 2, nàng vẫn là lần đầu tiên tới, bất quá mới vừa rồi đi theo đưa lạnh món ăn Yến tỷ cùng đi qua. Chẳng qua là nàng không có đi ra khỏi thang máy mà thôi. Đẩy xe, hướng thang máy lối ra đang phía trước đi tới. Có thể nghe được người đàn ông trò chuyện tiếng. Ở nhà để xe dưới hầm trống không gian to lớn nhẹ nhàng vang vọng. Mặc dù không gian đèn đuốc thông minh, nhưng là Phương Tiểu Mỹ không nói ra được cảm thấy khẩn trương. Cùng với từng tia kiềm chế, rất nhanh đẩy xe thức ăn. Đi qua mấy cây cột, có thể thấy một bản hình chữ nhật đặc biệt to lớn kiểu Âu Châu phong cách bàn ăn. Tùy ý bày đặt ở một mắt là có thể nhìn ra là nhà để xe lối đi địa phương. Một đám người đàn ông ngồi ở bàn ăn cỡ đó, mỗi người diễn cảm không cùng, yên lặng ngồi ở đó bên. Khói mù bồng bềnh, mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau, dường như đối với dạ tiệc hôm nay. Đều hết sức để ý dáng vẻ. Phương Tiểu Mỹ không dám thờ ơ, vội vàng đẩy xe đi lên phía trước. Nàng tầm mắt tự nhiên làm theo quét qua đám người, nhìn về phía ngồi ở bàn dài trước nhất phương chủ trên bàn một người đàn ông. Đầu đinh sát, không hề vượt trội tướng mạo, nhưng là có thể để cho người cảm nhận được một cổ sát khí. Người đàn ông tùy ý ngậm xì gà, dựa vào da thật làm được ghế dựa, tay phải cầm rượu chát, thiển thường chiếp chỉ. Phương Tiểu Mỹ thấy người đàn ông quay đầu nhìn về phía mình, lập tức cả người run lên cúi đầu xuống. Nàng có thể cảm nhận được một cổ bị người quét nhìn cảm giác, một loại tựa như bị người trên dưới nhìn thấu giống vậy cảm giác. Đẩy xe thức ăn đi tới bàn ăn ở giữa trống ra bày thức ăn chỗ. Đem bữa ăn trên xe hai mâm thức ăn theo thứ tự bưng lên bàn ăn. Sau đó vén lên bữa ăn xây. Cung bảo kê đinh. Phương Tiểu Mỹ khẩn trương nhẹ giọng báo một cái tên món ăn. Nhìn như cũ nóng hổi thức ăn. Sau đó đẩy xe đẩy lui về phía sau. Không có ai để ý hắn. Đang ngồi mười mấy người. Đại đa số người liếc một mắt nàng. Cũng không để ý nữa. Cũng có người nhìn chằm chằm nàng vóc người và gương mặt. Nhìn mấy lần, sau đó cũng sẽ không nhiều đi nữa xem. Bây giờ người nào ở nơi này, trường hợp nào, không có ai sẽ không biết. Phương Tiểu Mỹ đẩy xe thức ăn, rất nhanh đi tới nơi thang máy. Còn không có nhấn nút thang máy, liền thấy cửa thang máy mở ra. Một cái khác cũng giống như mình cô gái, cũng chính là khác một người phục vụ viên. Đi ra, Yến tỷ, người phụ nữ ngẩng đầu xem là nàng, vậy trả lời một tiếng, Tiểu Mỹ à, đừng ngẩn người, mau hơn đi, muỗng ca cũng bận bịu chết. Phương Tiểu Mỹ nhìn trước mắt so mình không lớn bao nhiêu người phụ nữ. Gật đầu một cái, vòng qua nàng đi vào thang máy gian, nhìn người đàn bà quyệt cái mông, tựa như cố ý chập chờn dáng người đẩy xe thức ăn dáng vẻ. Để cho Phương Tiểu Mỹ trong chốc lát quên mất nhấn nút thang máy nút ấn. Nhà để xe dưới hầm tầng 2, yên lặng sáng ngời, không giống với hỗn loạn nhà để xe một tầng. Tầng 2 bởi vì ban đầu con nhện không có ánh sáng nhìn, cho nên sắc sống cũng không nhiều. Vậy không nhiều như vậy hỗn loạn đồ, mà tưởng sơn vậy sau khi suy tính, định đem lầu 2 làm điểm giao dịch tư mật địa phương. Thành tựu mình và điểm giao dịch nhân viên bên trong, vận động huấn luyện, cùng với làm một ít không tốt lắm để cho người sống sót thấy được chuyện địa điểm. Tưởng sơn hoạch định đại khái rất rõ ràng, một tầng nhà để xe nhất định sẽ bị lợi dụng, đến lúc đó cứ điểm nhân viên tăng nhiều, giao thông công cụ nhất định sẽ hữu dụng. Theo quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, chung quanh bị người sống sót không ngừng khai hoang, các loại giao thông công cụ bị lợi dụng lên, nhà để xe lại bắt đầu hắn công hiệu, ban đầu sân bay cứ điểm thì có người xuất hiện ở thuê tìm được xe gắn máy xe đạp. Thành tựu kiếm lấy hoàng kim biện pháp, cùng điểm giao dịch mở cửa một cái, rất nhiều người vì còn sống, kiếm lấy có thể đến điểm giao dịch mua đồ hoàng kim kim cương. Các loại biện pháp sinh kế con đường, cũng biết thiên hình vạn trạng đi ra, cho nên nhà để xe một tầng tưởng sơn đã sớm suy nghĩ xong cho bên trong cứ điểm nhân viên sử dụng. Bất quá cùng bên trong cứ điểm cửa tiệm như nhau, đều phải cần tiền thuê. Ở tưởng sơn thủ hạ không có ăn chùa có thể ăn. Dĩ nhiên trừ phi ngươi có thể hiện ra ngươi có giá trị lợi dụng. Trong miệng xì gà hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng khạc ra. Tưởng sơn nhìn trước người tách ra ngồi ở người của hai bên nhóm. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bên trái điểm giao dịch bốn hùng ngồi ở đó. Sau đó là Trương Thanh Dương, mà bên phải, điểm giao dịch 6 bang phái đoàn thể lão đại, vậy theo thứ tự ngồi ở đó, chót hết cái đó cường tráng người phụ nữ, đang miệng to uống rượu chát, lộ vẻ được có chút tùy ý. Tưởng sơn tới hôm nay mục đích chính là muốn và bọn họ nói mình lập ra quy củ. Liên quan tới bang phái quy củ, hắn rõ ràng, tự nói, lập quy củ. Không có ai sẽ đi phản đối, nhưng là hắn cũng cần làm một cái thái độ, một người để cho đám người này an tâm, mà cũng sẽ không sinh ra cẩn thận tác dụng. Dĩ nhiên, còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết. Tưởng sơn tầm mắt nhìn sang một bên người đàn ông, trên mặt đeo băng, nhìn qua có chút lén lút, nhưng là người đàn ông này thỉnh thoảng nhìn sang một bên uống rượu chát người phụ nữ. Cặp mắt mang hận ý, cái này làm cho tưởng sơn cảm thấy thú vị, nhìn lạnh trong thức ăn liền một hồi, đang thức ăn còn chưa lên, tưởng sơn hướng Trương Thanh Dương mang một cái ba, Trương Thanh Dương bước nhanh tới, khi biết tưởng sơn mở miệng tỏ ý, thức ăn có thể lên liền sau đó, hắn cầm lên điện thoại vệ tinh rút đánh, rồi sau đó, không bao lâu, Phương Tiểu Mỹ cũng chỉ đẩy xe thức ăn đi tới. Tưởng sơn liếc coi như dễ nhìn người phụ nữ một mắt. Không có ở đây lời nói. Cùng người phụ nữ đi. Hắn vỗ tay một cái. Mở miệng nói chuyện. Này hôm nay, để cho mọi người tới. Thật ra thì có chuyện muốn nói. Ninh Giang và mọi người nói một chút ta kế hoạch. Nói xong, để cho mọi người ăn cơm. Ninh Giang giống vậy ngậm xì gà. Cầm trong tay đũa kẹp phượng móng, thả lại đĩa thức ăn, mở miệng hướng trước mặt nghiêm túc nhìn người hắn nhóm, nói liên tục. Tưởng sơn có thể thấy, Mạch Tử và Phan Đại Đầu nghe Ninh Giang nói tiếng nói, thỉnh thoảng sinh động diễn cảm, cùng với bọn họ bên người cái đó gọi là Mục Dư. Và hắn còn nhớ ban đầu ở sân bay bên cạnh thôn trang gặp phải gọi là Diệp Tiểu Thiên thanh niên. Cũng đều là nghiêm túc nghe. Rất nhanh Ninh Giang nói xong tưởng sơn phân phó tiếng nói. Nhìn như cũ yên lặng bầu không khí. Tưởng Sơn giơ lên ly rượu, mở miệng hỏi, nói thế nào? Ta cảm thấy ta như vậy chế độ coi như không tệ, để cho các người cũng có thể quy phạm hợp lý sinh tồn. Như vậy không phải con mèo, con chó là có thể thành lập bang phái. Hơn nữa các người đi theo ta đi ra ngoài đám này cụ già, đối với sau này mới đoàn đội và bang phái, ưu thế rất lớn. Phan Đại Đầu cười một tiếng, thật giống như thoải mái khi nói, Tam ca, người thật quá khách khí. Loại chuyện nhỏ này, còn dùng đặc biệt bảo chúng ta tới. Người trực tiếp kêu tiểu đệ tới đây thông báo là tốt. Lại để cho ta quẹt một bữa cơm. Chúng ta đều dựa vào Tam ca sống qua ngày. Tam ca nói cái gì chính là cái đó. Phan Đại Đầu như vậy tiếng nói, khách khí thêm vỗ nịnh bợ. Nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm nhận được lời như vậy tiếng nói hơi quá nịnh nọt. Tưởng Sơn chơi cháo không cười nhìn xem mọi người, hắn hy vọng có người nói lên ý kiến, hoặc là nói chút cách nhìn, như vậy cũng không tốt, để cho hắn chuẩn bị đồ có chút chân thực cảm. Nhìn Tưởng Sơn như vậy diễn cảm, những thứ này bang phái thủ lãnh, cái nào không phải là người tinh, cũng vội vàng theo thứ tự mở miệng. Cũng không thể để cho Phan Đại Đầu độc chiếm. Tam ca, phải, quy củ này lập tốt. Tam ca, đều nghe ngươi. Tam ca, chấm ngoặc kép. Tưởng Sơn đột nhiên cảm giác có chút chán ngán. Hắn có thể cảm giác những người này đều là sợ hắn lực lượng. Loại cảm giác này có chút để cho hắn thoải mái, lại có chút không thú vị. Nhìn một cái bên cạnh Mạch Tử giống vậy im lặng diễn cảm, Tưởng Sơn khóe miệng cười một tiếng, Mạch Tử liền không giống với bọn họ, nịnh bợ đập như vậy vang. Vậy tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy, ăn cơm trước đi, xem, thức ăn lại tới. Tưởng Sơn nhìn về phía đi tới người phụ nữ này dường như là điểm giao dịch bếp sau một nữ nhân khác. Mới vừa rồi lạnh thức ăn chính là nàng đưa tới, so sánh lần trước cái so nàng cô nương trẻ tuổi. Người phụ nữ này dường như trước thời hạn lối ăn mặc qua một phen. Một mắt là có thể nhìn ra bức tranh qua trang tướng mạo, phối hợp bó sát người bộ quần, và nữ sĩ phục vụ viên cũng không khó nhìn bên ngoài bộ. Đem mình vóc người làm nổi lên coi như không tệ. Bất quá, như vậy mùa đông, nhà để xe dưới hầm không có bất kỳ máy điều hòa không khí. Bọn họ ăn cơm mấy người đều là ăn mặc áo choàng dài, uống rượu, chớ nói chi là mỗi người đều là người dị hóa. Nàng một cái cô bé, xuyên cái quần cụt vớ đen, sẽ không lạnh không? Tưởng Sơn nghiền ngẫm nhìn người đàn bà thỉnh thoảng nhìn lén mình tầm mắt. Còn có phụ nữ cố ý đến mình trước bàn bưng thức ăn, dán bên người mình, cùng với cố ý quyết đưa lưng về phía mình, nhẹ nhàng va chạm hắn cánh tay phải mềm mại cái mông. Hắn khóe miệng hơi nhổng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-do-si-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.